Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3762 ri, ha ha ha ha, tôi thấy cái câu. Dỗ người khác thật là khó. Của Z cứ hài hài, TDN, đờ thế nào tưởng tượng ra Z dỗ người ta kiểu gì, nam thần sẽ không cười lăn chứ. 3763, ri, tò mò Z rốt cuộc dỗ nam thần kiểu gì. Nhưng ngay cả như Z cũng sẵn sàng dỗ nam thần, ổng đã làm đến bước đấy rồi, nhất định trong lòng nam thần cũng vui lắm nhỉ. 3764, ri, Z đừng lo, nam thần chắc chắn sẽ không chê ông. Tôi cảm thấy ổng không chỉ không chê, mà còn sẽ rất thích gia đình Z ha ha ha. 3765, ri, ok ok, gặp phụ mẫu xong là cũng đến lúc chuẩn bị cưới rồi đó. 3766, ri, cưới đi. 3767, ri, Z nhớ suy nghĩ kỹ nhé, nhất định phải nói chuyện này cho nam thần đấy. Đừng thực sự chọn đáp án mất mạng. 3768, chủ Thoret tuyệt vọng, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, đừng lo. Nam thần lại dính giường, tôi thực sự không biết nên nói cậu ấy sao cho phải nữa. Cả đêm qua cậu ấy đều ngủ không ngon, suốt cả nửa đêm đều gặp ác mộng, làm tôi cũng không sao ngủ được. Hôm nay cậu ấy vẫn được nghỉ, tôi không gọi cậu ấy dậy. Tôi gọi điện trước cho mẹ tôi, nói với mẹ là đại khái mấy hôm nữa tôi sẽ dẫn nam thần về. Mẹ tôi ngây ra luôn, chắc là đường đột quá. Mẹ tôi cứ trách tôi mãi, nói là sao đến giờ mới nói, họ căn bản không kịp chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cảm thấy chắc mẹ mắng tôi phải đến nửa tiếng, sau đó vội vàng ngắt máy, nói phải mau chóng đi chuẩn bị một chút. Tôi còn có thể nói gì nữa đây? 3769, ri, ha ha ha ha ha, mẹ Z kêu ghê. 3770, ri, như thể trông thấy mẹ tôi. 3771, ri, mà Z ông thực sự vẫn chưa định đổi tên à? 3772, ri, ha ha ha ha, có dự cảm lúc nam thần đến nhà Z rất có thể sẽ hoảng sợ thật. 3773, ri, các mày có tin là nếu hôm nay Z nói với gia đình mình có đối tượng, ngay ngày mai mẹ Z sẽ bắt đầu giục cưới không? 3774, ri, tin tao tin. 3775, ri, tại sao nam thần gặp ác mộng Z lại cũng không ngủ được, có phải tôi vừa phát hiện ra điều gì đó rất là ừ hứ hay không? 3776, ri, giờ thím mới phát hiện à? 3777, ri, hình như Z đã làm gì đó trong lúc chúng ta không hề hay biết. 3778, ri, đúng là tôi mới phát hiện. Nẫu, 3879, chủ Thoret tuyệt vọng, tôi dẫn nam thần về nhà, nam thần quả nhiên bị sự nhiệt tình của gia đình tôi dọa sợ. Đúng vậy, không chỉ có mẹ tôi nhiệt tình, mà còn cả bố tôi và các em đang ở nhà nữa. Nam thần bị họ làm cho sợ ngây người, nói đúng hơn là cậu ấy hơi ngại ngùng, chắc hẳn cậu ấy không quen người khác nhiệt tình với mình như vậy. Nhưng trông nam thần có vẻ rất vui, bố mẹ tôi thì khỏi nói, họ quá vừa lòng với nam thần luôn. Dù sao nam thần dịu dàng như vậy, dễ thương như vậy, sẽ không có người nào không thích cậu ấy. Mẹ tôi chuẩn bị bữa tối rất thịnh soạn, tay nghề của mẹ luôn rất tuyệt. Nhà tôi có một bàn ăn rất dài nhưng cũng đã rất cũ, xung quanh ngồi kín người, nam thần rất bất ngờ trước cả một đại gia đình như thế. Lúc ăn, cậu ấy ngồi đối diện tôi, cạnh cậu ấy là mẹ tôi và một đứa em mà bố mẹ mới nhận nuôi. Thằng bé tên Tony, đại khái là vì khiếm thính bẩm sinh nên bị cha mẹ ruột từ bỏ. Cảm ơn y học ngày nay phát triển, đã có thể chữa khỏi bệnh khiếm thính bẩm sinh nhờ phẫu thuật nhưng chi phí vẫn rất đắt đỏ, vẫn có nhiều người bỏ con vì những khiếm khuyết này. Mấy năm nay tôi bận công việc, thời gian về nhà không nhiều, cũng hiếm khi tiếp xúc với nó. Nhưng nó rất thích tôi, hình như là vì ước mơ của nó là trở thành quân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai thường hay có những mộng tưởng quân nhân gì đó, mỗi lần tôi về, nó đều quấn lấy tôi hỏi đủ thứ chuyện. Mẹ bảo tôi hãy ôn hòa với nó một chút, tôi cũng luôn cố gắng. Trước đó vài ngày, tôi nghe mẹ nói họ đã hẹn ngày phẫu thuật khiếm thính, nếu hết thảy thuận lợi, đến sang năm là thính lực nó có thể khôi phục như người bình thường. Còn lúc này, nó hiển nhiên rất hứng thú với nam thần, tôi nghĩ bọn trẻ luôn đặc biệt thích những người vừa đẹp vừa hiền hòa, mà nam thần chính là mẫu người như vậy. Mới đầu, nó chỉ quấn lấy nam thần hỏi một vài vấn đề nhỏ nhặt mà bọn trẻ hay hỏi, rồi dần dần, nó có vẻ bắt đầu hứng thú với nghề nghiệp của nam thần. Nó hỏi nam thần, anh là bác sĩ à? Nam thần rất dịu dàng trả lời. Nói đúng ra anh cũng không hẳn là bác sĩ. Nam thần là nghiên cứu viên ban y khoa, kinh nghiệm của cậu ấy đối với y học lâm sàng quả thật không phong phú. Nó lại càng tò mò, mở to hai mắt hỏi nam thần. Em thích bác sĩ, mẹ nói bác sĩ có thể giúp em nghe rõ hơn. Nó đeo máy trợ thính, nam thần đã phát hiện ngay từ đầu, vì thế nam thần rất dịu dàng trả lời nó. Đúng thế, em nhất định có thể khôi phục. Tony dường như rất vui, nó im lặng ăn một lát lại đột nhiên hỏi nam thần rất to. Khi nào hai anh cưới ạ? Vừa nãy tôi đã nói, nó bị khiếm thính nhẹ, luôn nghe không rõ lời mình nói, vì thế lúc nói thường vô thức nói rất to. Tôi nghĩ tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy lời nó nói. Thậm chí tôi nghi cả hàng xóm nhà tôi cũng nghe thấy hết rồi. Nam thần ngẩn ra một lát, sau đó mặt đỏ bừng, thực sự là ngay cả vành tai cũng chuyển thành màu hồng. Cậu ấy rất xấu hổ mà cúi đầu. Tony còn chưa rõ mình làm sai điều gì, vẫn rất tò mò nhìn nam thần. Thấy nam thần không để ý tới mình, nó dứt khoát quay đầu nhìn tôi, hỏi rất to. Khi nào các anh cưới nhau? Như chị Lissy, chuyện này thật là quá xấu hổ, mẹ tôi nói nó đừng hỏi mấy câu kỳ quặc nhưng rõ ràng là mẹ cũng đang mím môi nhịn cười. Tôi cứ cảm thấy thực ra mẹ tôi cũng đang muốn hỏi câu này. Ngoại trừ phần nhạc đệm nho nhỏ này, tối nay mọi người đều rất vui. Sau khi cơm nước xong, nam thần lén hỏi tôi vấn đề khiếm thính của Tony. Tôi nói với cậu ấy là mẹ tôi đã quyết định đăng ký phẫu thuật cho nó. Cậu ấy hỏi tôi tên bác sĩ điều trị chính, sau đó bảo người này là đàn anh khóa trên của cậu ấy ở đại học, chắc cậu ấy có thể tham gia ca phẫu thuật này. Nam thần thực sự, vừa dịu dàng vừa đáng yêu vừa lương thiện, tôi thực sự thích cậu ấy quá quá quá đi mất. 3880. Ri, ha ha ha ha ha ha ha, tướng lĩnh quân đội bị em mình giục cưới. 3881, Ri, tôi thậm chí nghi ngờ cái này là do mẹ Z mớm lời cho em Z. 3882, Ri, nó nói đúng mà, hai người định khi nào cưới. 3883, Ri, mau cưới đi cầu xin hai anh. 3884, Ri, đội ngũ giục cưới ha ha ha ha. 3885, Ri, hôm nay chúng ta đều là đội giục cưới. 3886, Ri, nam thần còn ngượng gì nữa? Đều đã sống chung rồi, chẳng lẽ còn thấy ngượng vì chuyện kết hôn? 3887. Ri, sống chung, có phải tôi bỏ lỡ cái gì rồi không? 3888. Ri, còn chưa sống chung mà chẳng phải Z chỉ tạm thời ở lại nhà nam thần vài đêm thôi hay sao? 3889. Ri, cũng ngủ cùng phòng rồi, tôi thực sự không tin giữa họ chưa xảy ra gì đó. 3890. Ri, ha ha ha ha ha, em trai Z đáng yêu quá. Đến lúc kết hôn nhớ cho thằng bé ngồi chung ghế mai mối nhé Z. 3891. Ri, ghế mai mối chật ních luôn. 3892. Ri, cả thế giới đều trợ lực. 3893. Ri, nhưng mà nam thần đúng là dễ thương quá, lại còn ngượng nữa. 3894. Ri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên rốt cuộc khi nào hai người cưới? Cách chương.